Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, một búa siêu nhân. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Gặp thực lực rất mạnh, cho nên hắn hoàn toàn có thể xác nhận Gromas lần này không phải đang đùa hoa chiêu gì, mà là thật liền như thế một quyền đánh nát mình cái kia nay đã không chịu nổi gánh nặng trái tim. Như cái ngạnh hán như vậy chấm dứt tính mạng của mình. Mà Gromas cuối cùng nói tới cái kia lời nói cũng xác thực đem hắn cho chấn không nhẹ. Có thể nói Gromas dùng ngôn ngữ lực lượng mang đến cho hắn túc lượng tổn thương. Muốn nói gặp trung tướng không có nghĩ qua thiên long nhân nhóm đến cùng là mặt hàng gì. Cái kia là hoàn toàn không thể nào. Chỉ bất quá liền như là Gromas nói tới như vậy. Hắn không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Hoặc là nói hắn tin tưởng lấy chính nghĩa của mình. Kỳ thật từ cái khác góc độ đi lên nói. Gặp chính nghĩa cũng không phải là dối trá. Hải quân chính nghĩa cũng không phải là dối trá. Bởi vì bọn họ mặc dù tại để bảo toàn chính phủ thế giới cùng những cái kia thiên long nhân nhóm thống trị, nhưng cũng xác xác thật thật đang bảo vệ lấy trên đại dương bao la các bình dân thân gia tính mệnh. Hải tặc cùng thiên long nhân nhóm đều là ác. Trong đó khác biệt chính là hải tặc tạo thành ác. Đó là 10 phần trực quan hiện ra ở trước mặt người đời. Cướp bóc đốt giết. Từng kiện huyết án bày ra trên bàn, làm sao tẩy đều rửa không sạch, liền xem như Gromas, vừa rồi cái kia đại náo một lần, trên thân muốn nói không có nhiễm lấy người vô tội tính mệnh. Cũng là không thể nào, huống chi, hắn cùng Roger cái kia kẻ sướng người họa mang đến ảnh hưởng. Càng là có vô biên vô tận còn chưa phát sinh huyết án sẽ có một phần của hắn chịu tội. Trái lại thiên long nhân chi, ác, mặc dù cũng không phải tất cả cũng không có bày biện ra đến, nhưng đại đa số hay là tại phía sau ẩn giấu đi, giấu ở chính phủ thế giới thống trị về sau, giấu ở cái này hải quân chính nghĩa đại kỳ phía dưới. Cái này thiên long nhân nhóm mang cho thế giới, ác, là giam cầm ác, là trà đạp ác, nếu như nói hải tặc ác là nhất thời chi ác. Cái kia thiên long nhân chi ác, nhưng chính là một thế chi ác. Đây cũng là làm sao tẩy đều rửa không sạch đồ vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Gặp mới có thể bị Gromas phá vỡ tâm phòng, đánh nát tâm cảnh. Trước kia gặp vẫn luôn là tại tin chắc chính nghĩa của mình. Dù là có thiên long nhân nhóm tồn tại, hắn cũng là 10 phần tin chắc chính nghĩa của mình. Nhưng Gromas một câu kia. Đi trước Marizoa nơi đó nhìn xem cái kia trăm ngàn năm qua chất đống. Thì cốt nhóm có nguyện ý hay không thừa nhận chính nghĩa của các ngươi đi. Anh hùng, gáp, cho thương không nhẹ, nhất là, anh hùng, hai chữ. Càng là thật sâu thương tổn tới gáp tâm. Gáp trong tay vô lực buông lỏng ra Gromas dây buộc. Sau đó đứng dậy nhìn về phía biển cả. Trong lòng không biết lại nghĩ cái gì. Mà vừa lúc này, trước đó bị Gromas một búa đánh bay ra ngoài Sengoku đại tướng cũng là chạy tới nơi này. Hắn lúc này tình huống xác thực hết sức chật vật. Đầu tiên là cái kia cùng Gromas địa ngục hủy diệt giả liều mạng một quyền cánh tay có mất tự. Nhiên uốn lượn, hiển nhiên là bị chấn đoạn xương cốt, liền ngay cả khóe miệng cũng là có còn chưa lau sạch sẽ vết máu. Chắc là bị chấn thương nội tạng, phun ra chút máu, tóm lại thoạt nhìn là thương không nhẹ. Bất quá loại thương thế này đối Sengoku loại này đứng hàng hải quân đại tướng người mà nói cũng không phải lần đầu tiên tiếp nhận, với lại hải quân cũng có được cường đại chữa bệnh hệ thống. Vẻn vẹn dạng này cũng sẽ không cho Sengoku đại tướng mang đến cái gì di chứng loại hình đồ vật. Dù sao có được chữa trị chi lực. Trái ác quỷ cũng không ít. Hải quân trong tay cũng là có. Bình thường đám hải quân khả năng còn không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Sengoku thân là hải quân đại tướng, chẳng lẽ còn không hưởng thụ được sao? Chỉ cần hắn không thiếu cánh tay thiếu chân, liền sẽ không có quan hệ gì. Sengoku đại tướng tại nhìn thấy Garp về sau cũng là thở dài một hơi. Hắn hơi thả ra mình Kenbunshoku Haki, cảm thụ một cái Gromas cái kia nằm dưới đất thân thể. Xác nhận hắn đã không có bất luận cái gì tiếng thở. Sau đó hắn mở miệng nói ra, Garp, lần này may mắn mà có ngươi. Không phải phiền phức nhưng lớn lắm à. Mặc dù Gromas chết rồi, không thể để cho hải quân lấy thêm ra đến tử hình lấy trấn nhiếp những cái kia dục dịch hải tặc nhóm. Dù sao cái kia đều thuộc về tiên thi, thân là chính nghĩa hải quân, làm sao cũng phải có điểm ranh giới cuối cùng mới được a. Nhưng loại tình huống này, dù sao cũng so để Gromas chạy tốt. Thời gian qua đi hơn 2 năm, gần 3 năm, Gromas cái này một tên phiền toái rốt cục bị xử lý. Chỉ bất quá cái này giá quá lớn, lớn đến để Sengoku đại tướng đều có chút khó mà tiếp nhận. Garp nhìn xem trên mặt biển, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Không, Sengoku, phiền phức sẽ không dừng lại. Ngươi nhìn cái kia trên mặt biển, có phải hay không đã có vô số cái treo hải tặc cái kia cờ đầu lâu xì đám ra hỏa tại tùy ý rong ruổi lấy a. Sengoku đại tướng nghe vậy nhìn về phía mặt biển, nơi đó không có cái gì. Bất quá hắn lại mở miệng nói ra, đúng vậy a, đại hải tặc thời đại mở ra, nhưng cái này không phải chúng ta thân là chính nghĩa hải quân có thể lùi bước lý do. Chính nghĩa sao? Garp nói đến đây vậy mà hơi không khống chế được, hắn xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy mê mang, khàn cả giọng đối Sengoku nói ra. Hải quân, thật là chính, Garp. Sengoku đại tướng cũng không có các loại Garp hỏi xong cái này, đại nghịch bất đạo, vấn đề. Hắn trực tiếp giống giận đánh gãy Garp, mà hắn cũng làm cho Garp hồi thần lại mà tới. Garp biến sắc, sau đó tựa hồ tìm về tâm trí của mình. Tiếp lấy lắc đầu lấy tay che đầu của mình khoát khoát tay đối Sengoku nói ra. Thật có lỗi Sengoku. Chỉ là vừa mới có một số việc đảo loạn dòng suy nghĩ của ta. Dù sao cũng là uy tín lâu năm đỉnh, cấp cao thủ, lại là xử lý hải quân cái này nghề nghiệp nhiều như vậy ra hỏa. Garp rất nhanh liền từ Gromas đối với hắn thực hiện ảnh hưởng bên trong thoát khỏi đi ra. Garp tín niệm cuối cùng vẫn lựa chọn hải quân chính nghĩa. Sengoku cũng là thở ra một hơi dài. Nếu là Garp thật bị người ảnh hưởng, ngay cả chính nghĩa đều không thể lo liệu. Vậy nhưng chợt là hải quân tai nạn a. Hắn đi ra phía trước, vỗ vỗ Garp bả vai, mở miệng nói ra, sau này trở về thật tốt thư giãn một tí mình. Ngươi không phải là muốn mọi người kỳ sao? Ta lấy đại tướng thân phận đồng ý, bù công nguyên soái nơi đó ta sẽ đi nói. Garp tựa hồ tâm tính chuyển biến rất nhanh. Hắn cười ha hả nói, a ha ha ha a, cái kia liền đa tạ ngươi a. Sengoku, ngay tại Sengoku đại tướng vừa định nói cái gì thời điểm, cái kia quen thuộc, tới từ địa ngục tiếng gầm gừ lần nữa từ hai người bọn họ sau lưng cái kia Gromas, thi thể, vị trí. Truyền đến đi ra, bởi vì Garp tâm thần thất thủ, suýt nữa nói ra câu kia thất thố. Đại nghịch bất đạo, để Sengoku cũng bị Garp hấp dẫn lực chú ý. Lại thêm hai người đều xác nhận Gromas đã chết, cho nên cũng là đều buông lỏng cảnh giác tâm lý. Trong lúc nhất thời đang nhìn mặt biển đối thoại thời điểm, vậy mà đều không có phát giác được Gromas biến hóa. Cho tới khi hai người bọn họ quay đầu thời điểm, Gromas trong tay địa ngục hủy diệt giả đã gào thét mà đến rồi. Ngươi cho rằng Gromas trước khi chết, trước đó cái kia phiên công tâm chi ngôn cũng là vô ích sao? Không, hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Chỉ bất quá bây giờ nhìn, cái này hiệu quả so với hắn nghĩ còn có tốt. Cái này vội vàng ở giữa, cho dù là Garp trung tướng cũng là mộng bức. Dù sao ai có thể nghĩ đến đã chết người còn có thể nhảy dựng lên cho hắn một búa đâu. chỉ có thể nhanh chóng đem trên người mình bao trùm Busosoku Haki. Hai tay giao nhau đỡ ở trước ngực đi chống đỡ, mà Sengoku đại tướng đứng tại gạp sau lưng cũng là nhanh chóng phóng thích năng lực. Cả người biến thành to lớn kim quang đại Phật, nhưng là hết thảy cũng không kịp. Cảm thụ được đến từ tà ác lực lượng phán quyết a. Các người những này tự xưng là chính nghĩa vương bát đản đám hải quân. Grobas giống giận, gầm thét, trong tay hắn địa ngục hủy diệt giả lần nữa bốc cháy lên hừng hực kỳ lân lửa. Cường đại phong áp đem bãi cát đều cho thổi bụi mù lượn lờ. Sau đó địa ngục hủy diệt giả cái kia sắc bén lưỡi búa tính cả Gromas cự lực cùng như núi cao. Trọng lượng hung hăng đập vào gáp trung tướng cái kia giao nhau chống đỡ trên cánh tay. Không thể không nói, gáp trung tướng Busosoku Haki thật sự là cường đại không còn giới hạn. Cho dù là Gromas đánh lén đắc thủ, nhưng vẫn không có phá vỡ hắn Busosoku phòng ngự. Nhưng là cái kia địa ngục hủy diệt giả bên trên truyền đến cự lực vẫn như cũ chấn động tiến vào trong cơ thể của hắn, để hắn khóe miệng cũng không tự chủ được tràn ra một tia máu tươi. Coi như mạnh hơn, cái này vội vàng ở giữa cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn trở a. Bất quá đây đối với gáp trung tướng tới nói, vẫn như cũ chỉ là cái vết thương nhẹ mà thôi, không ý kiến cái đại sự gì. Nhưng đối Gromas tới nói, cái này cũng đồng dạng là đủ rồi. Không phá phòng không có nghĩa là không thụ lực a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại gáp trung tướng khóe miệng tràn ra máu tươi thời điểm. Hai chân của hắn cũng bị lực lượng này cho chấn rời đi mặt đất. Tiếp lấy hải quân anh hùng Mankide, gáp cũng bị Gromas ra hỏa này xáo lộ một tay, một búa cho đánh bay ra ngoài. Mà phía xa hắn thì đứng tại Sengoku đại tướng đâu. Sengoku đại tướng vừa mới hoàn thành biến thân, còn chưa tới được đến làm ra cái khác phản ứng đâu, liền bị gáp đụng tại trước ngực. Bởi vì là gáp đụng vào, hắn cũng không dám phòng ngự. Bằng không gáp cái này cùng kẹp bánh bình thường tình cảnh, không phải bị trọng thương không thể. Thậm chí vì gáp, hắn cũng không dám quá mức dùng sức chống cự, chỉ có thể lấy tự thân vì đệm thịt. Bị gáp trung tướng thân ảnh ngay tiếp theo đụng bay ra ngoài. Mà giờ này khắc này thế nhưng là ở bên bờ biển lên a. Sengoku đại tướng sau lưng càng là biển cả. Hắn nhưng là hệ Zewan Hito Hito Nomi hệ Mythical Zewan đại Phật hình thái năng lực giả. Rơi vào trong biển hạ tràng còn phải nghĩ sao? Gromas cũng không có do dự cái gì. Cái này một kích thành công về sau, dưới chân Soru dẫm mạnh, cả người đi theo gáp Sengoku thân ảnh cùng nhau đâm vào trong biển. Mà lúc này gáp trung tướng cũng trì hoãn qua sức lực tới. Ở trong biển, lực chiến đấu của hắn đồng dạng không thấp, một quyền liền hướng phía Gromas vị trí đánh ra ngoài. Mà Gromas lúc này ngư nhân huyết mạch mang đến ưu thế bị hắn thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ gặp hắn nhanh chóng du động, tránh ra gáp trung tướng nắm đấm, tiếp lấy trương tay từ trong nước biển bắt lấy cái gì bình thường. Hướng phía gáp trung tướng ném ra ngoài, Fishman Karate Mizudepo, Gromas ở trong nước nhưng là có thể tùy tiện nói không cần lo lắng. Hắn một chiêu đánh ra, cái kia vô hình thủy đạn giống như quân hạm bên trên đánh ra như đạn pháo đập vào gáp trung tướng. Trên nắm tay, nổ tung ra đại lượng bọt nước. Sau đó Gromas hai tay lần nữa lắc lư, tiếp lấy bắt lấy một cỗ dòng nước, sau đó trong tay vậy mà toát ra nhiệt độ cao. Đêm này dòng nước đều cho nấu mở. Đối gáp trung tướng lần nữa văng ra ngoài nói, Mizugokoro Keryu Iponoi. Bất quá lần này ngược lại là không để cho hắn đạt được. Gáp trung tướng lấy quyền lực của chính mình trực tiếp đem tại biển trung tướng trước mặt nước. Biển cho đánh tản ra, phá vỡ Gromas một chiêu này. Ngay tại gáp trung tướng còn muốn đuổi bắt Gromas thời điểm, Gromas lại cười ha hả mở miệng nói ra. Gáp trung tướng lại dây dưa tiếp, Sengoku đại tướng nói không chừng liền muốn chìm chết ở trong biển a. Gap nghe vậy cũng là tỉnh táo dưới, hắn nhìn một chút tại phía sau hắn không ngừng trầm xuống Sengoku đại tướng, lại nhìn một chút tựa hồ khí định thần nhàn Gromas, trong mắt lửa giận từ từ tiêu tán, cuối cùng liền như là vừa rồi Sengoku theo bản năng lựa chọn bảo vệ hắn bình thường, hắn vẫn là lựa chọn đi cứu Sengoku. Dù sao Sengoku sở dĩ sẽ rơi vào trong biển còn không phải bị hắn hố, nếu là Sengoku lúc ấy hung ác điểm tâm, thà rằng trọng thương mình cũng muốn phòng ngự, làm sao cũng không có khả năng bị đánh tiến trong biển. Lại thêm giữa hai người thế nhưng là nhiều năm chiến hữu, Sengoku đại tướng tính mệnh tại Gap trong mắt có thể muốn so Gromas trọng yếu hơn, mà Gromas cũng không dám ỷ vào thiên phú của mình huyết mạch ở trong biển tiếp tục cùng Gap trung tướng dây dưa. Giờ này khắc này vẫn là trước trượt vì kính, nếu là lại bị mình làm ra tới cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như thượng thiên không cửa xuống đất vô đạo. Đồng thời thông qua lần này giao thủ, Gromas cũng đã xác nhận mình cùng những này đứng hàng biển cả cao thủ mạnh nhất nhóm ở giữa chênh lệch đại khái là cái dạng gì. Nói cách khác, mình khả năng có sức tự vệ, nhưng muốn cùng bọn họ tranh phong còn kém rất nhiều. Nhưng là Gromas cũng tự tin, loại này chênh lệch chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đuổi kịp. Cứ như vậy, Gromas quay người tăng tốc độ, cấp tốc hướng phía nơi xa càng sâu, càng xa hải vực trốn. Cái này lốc tàu cuối cùng vẫn là không có vây khốn hắn a. Cái này hải quân hai vị đỉnh cấp đại lão không chỉ có không có bắt hắn lại, còn tại trên tay hắn bị thiệt lớn. Nhất là Sengoku đại tướng, sự kiện lần này bên trong, hắn hoàn toàn liền thành một cái xui xẻo nhất gia hỏa. Không chỉ có không thể hết sức, còn có chút kéo chân sau cảm giác. Mặc dù cái này không thể trách hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN